Decay tối thượng hệ thống. Chương 59, trở về tiệm đồng hồ. Góc truyện audio.com. 4 ngày sau, trên một đỉnh núi, 5 giờ chiều, lúc này Diệt Thiên Tsukuyomi hai người đang nằm trên một bãi cỏ. Tsukuyomi, hoàng hôn thật đẹp. Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi ở đây lạnh quá, cậu ôm mình nha. Nói xong Diệt Thiên liền rúc vào lòng Tsukuyomi nói. Thật ấm nha, còn thơm nữa, mình rất thích. Tsukuyomi, Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi hay là tối nay hai chúng ta ngủ ở đây nha. Mình có ngôi nhà trên cao nà. Tsukuyomi, cậu đừng như vậy, mình thấy ớn rồi đó. Diệt Thiên, cậu không muốn bảo vệ một chàng trai yếu, đuối như mình sao? Tsukuyomi, Diệt Thiên, mình có nghe một câu chuyện là, hôm nay tôi sẽ yêu ai đây? Một nam sinh vì muốn cô được hoa khôi của trường, nên đã giả làm con nai tơ ngơ ngác nha. Mình chỉ muốn bắt chước thử. Tsukuyomi, còn có loại con trai không biết xấu hổ giống cậu luôn à. Tsukuyomi có chút im lặng thầm nghĩ. Tsukuyomi, nam sinh đó có cua được hoa khôi của trường không thế? Diệt Thiên, được chứ, vì hoa khôi thích loại nam sinh giả ngây thơ nha. Tsukuyomi, lúc nãy cậu nói ngôi nhà trên cao là cái gì vậy? Diệt Thiên, cho ta mua ngôi nhà trên cao loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 30.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra ngôi nhà trên cao Diệt Thiên nói. Là cái này nha, Tsukuyomi, đây là ngôi nhà trên cao. Sao nó giống cây kẹo mút vậy? Diệt Thiên, cậu xem mình nha. Đứng dậy Diệt Thiên đặt ngôi nhà trên cao mini xuống đất nhấn nút. Lập tức một ngôi nhà hình kẹo mút khá to xuất hiện. Tsukuyomi thấy vậy có chút ngạc nhiên hỏi. Wow, nó còn biết biến lớn nữa à, để mình ẩm cậu vào trong nha. Nói xong Diệt Thiên liền lấy ra trong chóng tre. Ẩm Tsukuyomi bay vào ngôi nhà trên cao. Lấy ra các món mà mấy ngày nay. Mình cùng Tsukuyomi đi du lịch mua. Diệt Thiên nói, chúng ta cùng ăn tối thôi. Ăn xong bữa tối Diệt Thiên hai người nằm trên giường ngắm bầu trời đêm. Tsukuyomi, các vì sao thật đẹp. Diệt Thiên, nhưng cậu đẹp hơn chúng nhiều à. Tsukuyomi, ôm Tsukuyomi vào lòng hôn lên má nàng. Diệt Thiên nói, Tsukuyomi, ơi mình, muốn, cảm giác được phía sau bị một thứ cứng cứng ma sát. Tsukuyomi có chút xấu hổ nói. Cậu đừng như vậy nha. Diệt Thiên, nhưng mà mình vẫn, muốn, Tsukuyomi, bạch, 6 giờ sáng, Diệt Thiên, chói mắt quá, tỉnh dậy Diệt Thiên với Tsukuyomi ngắm mặt trời mọc. Diệt Thiên, ngày mai là năm mới rồi. Hôm nay cậu muốn đi đâu chơi nữa không? Hay là quay về tiệm đồng hồ đón năm mới cùng mọi người? Tsukuyomi, chúng ta đi chơi cũng đủ rồi. Hôm nay về thôi, Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi mình, muốn, Tsukuyomi, cậu đừng như vậy nha. Trời vừa sáng, bạch, Tsukuyomi, 8 giờ sáng, phun ra một dòng nước. Diệt Thiên ôm đang run rẩy Tsukuyomi nói. Tsukuyomi, ơi mình, Tsukuyomi, cút, mình đói sắp xỉu luôn rồi nè. Diệt Thiên, đẩy Diệt Thiên ra mặc quần áo tử tế. Tsukuyomi dùng trong chóng tre bay ra ngoài ngôi nhà trên cao. Thấy vậy Diệt Thiên cũng vội vàng đuổi theo. Tới dưới một gốc cây thật to Diệt Thiên hai người ngồi xuống. Lấy ra mấy món mà vài ngày nay mua Diệt Thiên hỏi. Chúng ta ăn ở đây nha. Tsukuyomi, ăn xong bữa sáng. Diệt Thiên hai người xuống núi bắt xe chạy về tiệm đồng hồ. Lúc hai người về tới tiệm đồng hồ thì cũng gần 4 giờ rồi. Tiệm đồng hồ, Tokiwa Junichiro, hai đứa đi du lịch về rồi đấy à, lấy ra vài túi đặc sản. Mua ở lúc đi du lịch đưa cho Tokiwa Junichiro Diệt Thiên nói. Tặng chú đó, đây là quà năm mới nha. Tokiwa Junichiro, cảm ơn hai đứa nhé. Diệt Thiên, Sugo với gây đâu rồi chú? Tokiwa Junichiro, hai đứa nó đi mua cho bác vài thứ rồi. Bác đi chuẩn bị bữa tối đây. Tsukuyomi, mình về phòng nghỉ một chút. Cậu đừng có đi theo đó. thấy không có ai, Diệt Thiên liền đi tới chỗ để Rider Watt của Sugo sờ soạn. Sao chép OOO Rider Watt sức mạnh nhận được chọn bộ thẻ của thế giới OOO. Sao chép game Rider Watt sức mạnh nhận được chọn bộ thẻ của thế giới game. Sao chép DK Rider Watt sức mạnh nhận được chọn bộ thẻ của thế giới DK. Pha cho mình một tách cà phê, Diệt Thiên ra ngoài phòng khách ngồi. Lấy ra chọn bộ thẻ của DK xem. Diệt Thiên, một phiên bản khác của mình à, ta giờ có hai bộ DK thẻ luôn rồi. Thẻ Dark DK, Dian, có cả Dark Dian nữa chứ. Cất bộ thẻ vào, Diệt Thiên lấy ra điện thoại mở game Naruto ra chơi. 45p sau, lúc này Sugo với Gây xách hai cái túi đi vào. Thấy Diệt Thiên đang ngồi chơi game, Sugo hỏi. Hai cậu về rồi à, Diệt Thiên. Gây, Tsukuyomi đâu rồi? Diệt Thiên, ngồi xe mệt quá, Tsukuyomi lên phòng nghỉ rồi. Sugo, vậy à, Gây chúng ta đi thôi. 5 giờ chiều, trong phòng ăn, Tokiwa Junichiro, chúc mừng hai cháu trở về nhé. Hôm nay bác có làm nhiều món lắm đó. Mấy đứa cứ ăn nhiều vào nha. Tsukuyomi, trông ngon quá. Diệt Thiên, ngon thì cậu ăn nhiều vào. Tsukuyomi, Sugo, chúc mọi người ngon miệng. Ăn xong bữa tối, Sugo nói. Ngày mai là năm mới rồi. Mọi người giúp mình trang trí lại nhà cửa nha. Tsukuyomi, Gây, được thôi. Diệt Thiên, sao cũng được, 7 giờ tối. Sugo, cuối cùng cũng xong rồi. Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi hay là giờ hai chúng ta đi tắm chung nha. Sugo, Gây, Tsukuyomi, cậu tắm trước đi, lát nữa mình sẽ tắm sau. Diệt Thiên, thôi mà cậu đi với mình nha. Tsukuyomi, ở một mình sợ ma lắm. Sugo, Gây, Tsukuyomi, đi tới kéo theo Tsukuyomi vào nhà tắm. Khóa cửa lại, Diệt Thiên hỏi. Để mình cởi quần áo cho cậu nha. Tsukuyomi, cởi quần áo Tsukuyomi với mình ra. Tsukuyomi vào bồn tắm, Diệt Thiên liền. Tsukuyomi, bạch, 8 giờ tối, thùng thùng, Tokiwa Junichiro, hai đứa xong chưa thế? Người trẻ tuổi là phải biết kiềm chế hiểu không? Bác còn muốn tắm rồi đi ngủ à, Tsukuyomi. Diệt Thiên, mình về phòng một lát. Chút nữa mình sẽ qua ngủ với cậu. Tsukuyomi, mặc quần áo tử tế. Diệt Thiên hai người ai về phòng nấy. Trong phòng mình, Diệt Thiên, ngươi ở đây à, ta tưởng ngươi đi luôn rồi chứ. Lấy ra búa phân thân gõ nhẹ vào đầu siêu tốc. Siêu tốc lập tức hợp lại với Diệt Thiên. Lấy ra vòng xuyên thấu đi qua phòng Tsukuyomi. Tsukuyomi lên giường, Diệt Thiên nói. Tsukuyomi, ơi mình, muốn, Tsukuyomi, bạch, cách chương.